gió lớn có trốn về. Chương 10, thánh nhân ôm thần cầu tĩnh, Liễu Nhị công tử kéo vương ra để đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió núi đêm hè vẫn vô cùng lạnh. Sương răng thành đoàn, ngón tay Liễu Huyền An chỉ giữ yên ngựa được một lúc đã bị gió thổi đến đau khớp. Quả thực cứ như có người dùng kim băng đâm chọc. Vì thế quyết đoán thu cả hai tay về xoa xoa vào nhau cho lưu thông máu. Giờ phút này Huyền Giao vẫn chạy như bay. Y buông tay ra, thân thể đương nhiên mất cân bằng. Lương Thú thấy người lảo đảo sắp ngã, bất đắc dĩ phải duỗi tay ra kéo lại. Xương ngón tay Liễu Huyền An đã cứng đờ, nhất quyết không phơi gió nữa. Vì thế lặng lẽ dựa người ra sau giao toàn bộ trọng tâm cho Kiêu Vương Điện Hạ. Mình thì tay trái ôm tay phải, co đầu rụt cổ rất giống một con khỉ vàng lười biếng. Lương Thú không vui, ngồi thẳng lên. Liễu Huyền An giả điếc, nhanh chóng tự trục xuất mình vào ảo cảnh hư vô, làm ngơ không nghe không nghĩ, thuận tiện còn nhắm mắt lại. Dù sao trong đầu y cũng có muôn vàn thế giới xuất sắc. Tùy tiện ngồi xổm vào một góc là đủ để người ngoài hô to gọi nhỏ cũng gọi không ra. Đương nhiên, Lương Thú sẽ không hô hào gọi công tử rời giường như An Ninh. Trên thực tế, đây vẫn là lần đầu tiên trong đời có người cả gan không sợ chết dám dựa vào lòng Kiêu Vương Điện Hạ. Hơn nữa còn đuổi không đi. Lời đồn đãi huyết tinh giết người như ngoé bên ngoài giường như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y, hay nên nói y không hổ danh thiên hạ đệ nhất lười. Thà chết cũng không muốn chịu khổ cưỡi ngựa. Lương Thú lặng lẽ buông lỏng lực dưới tay. Quả nhiên Liễu Huyền An lại lảo đảo sang một bên. Tay buông thõng, nhắm hai mắt, nửa thân trên bất động cứ như sắp phi thăng thành tiên. Nháy mắt y sắp ngã chạm đất. Lương Thú lại dùng một tay kéo y về trước người mình. Giá, Huyền Giao suốt đường đạp gió. Cuối cùng dừng tại một ngã rẽ trên sườn núi. Cách đó không xa, tường thành Xích Hà đã ẩn hiện mơ hồ giữa màn sương trắng. Lương Thú xoay người xuống ngựa. Liễu Huyền An cũng, đúng lúc, tỉnh dậy, theo hắn nhảy xuống đất. Y rút trong túi ra hai tấm khăn vải ngâm thuốc để che lại miệng mũi. Lương Thú nhận một cái, thấy đối phương cứ mãi nhìn mình, liền hỏi, có việc gì? Liễu Nhị công tử mím môi lắc đầu, nhưng đôi khi lắc đầu không nhất định là không có việc thật, mà là không muốn nói. Lương Thú không hiểu chỉ cưỡi ngựa có một trận, vì sao y lại sinh ra ánh mắt cao nhân nhìn thấu hồng trần như thế? Liền nhíu mày hỏi lại, rốt cuộc ngươi đang cười chuyện gì? Không có gì. Liễu Huyền An thong thả sửa lại khăn vải, buộc chắc sau đầu, chẳng qua lúc nãy rốt cuộc đã nghe được nhịp tim vương gia. Rất ổn định, vết thương cũ kia không nghiêm trọng lắm, sau này Cao phó tướng và Trình cô nương không cần quá lo lắng rồi. Lương Thú, hắn quên mất, cho nên suốt dọc đường, người này luôn dựa thẳng tắp vào ngực mình, hai mắt nửa khép như lão tăng nhập định, thoạt nhìn vô thế vô cầu. Kỳ thật là lén lút nghe tim đập. Thật quá buồn cười. Liễu Huyền An ngẩng đầu. Vương, y chưa kịp phòng bị đã bay lên không trung xoay một vòng. Miệng cũng bị bịt chặt không nói được tiếng nào. Quay cuồng một trận, cả người đã nửa áp lên một tảng đá lớn. Lương Thú áp chặt y, đè giọng ra lệnh, nấp kỹ vào. Có người, có người. Trái tim Liễu Huyền An nhảy lên bình bịch. Y lấy lại bình tĩnh một chút, nhắm mắt tập trung nghe. Đúng là có tiếng bước chân càng ngày càng tiến đến gần. Bịch, bịch, sau một lát lại nghe tiếng xào xạc. Một người đàn ông từ trong rừng chui ra. Dáng vóc cường tráng, ăn mặc như thợ săn. Trên lưng đeo trường đao và cung tiễn. Tay trái cầm kẹp bẫy thú. Tay phải xách ba con gà rừng. Bên hông buộc một bao vải còn nhỏ máu. Thu hoạch có vẻ phong phú. Người kia không nhìn ngó xung quanh, chỉ lo bước vội vàng về hướng chân núi như rất sốt ruột. Chẳng bao lâu sau đã biến mất vào màn đêm. Liễu Huyền An suy đoán, có lẽ là bá tánh trong thành, vì không đủ cơm ăn nên mới mạo hiểm vào núi săn bắn. Lương Thú nói, đuổi theo hắn. Liễu Huyền An gật đầu, đứng lên chạy chậm mấy bước, vạt áo bị gió thổi bay loạn suýt nữa còn mắc vào nhánh cây ven đường. Lương thú lười nhiều lời, một tay ôm eo y vác người lên vai, thả người lao xuống triền núi. A, đừng kêu. Cứ như thế tùy tiện lược bay luôn đề tài vì sao hôm trước không nghe được nhịp tim. Khụ khụ, bụng Liễu Huyền An va đập vào bả vai cứng như đá. Lục phủ ngũ tạng suýt nữa bị đè dẹp lép. Để tranh thủ được không gian hít thở, y không thể không lấy tay nắm chặt áo đối phương, dùng sức nâng nửa thân mình lên, cằm cũng ngẩng cao, giống hệt một con cá lớn xui xẻo đang liều mạng giãy giụa. Lương thú mặc cho y vặn vẹo, ngược lại càng siết chặt tay hơn, mãi cho đến khi bên tai lọt vào một câu nhắc nhở yếu ớt. Ta buồn nôn quá, lúc này mới chịu buông tay. Liễu Huyền An rũ rượi ngã xuống đất, một tay đỡ gốc cây cúi người hít thở. Lúc ngẩng đầu lên, hai mắt y rưng rưng, mặt mày tái nhợt, tóc mái ướt sũng dán lên trán giống như một linh hồn nhỏ bé yếu ớt mới vớt từ dưới nước lên. Trời đất chứng giám, lần này lương thú thật sự không cố ý, cho nên nội tâm cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc xong rồi thôi, Kiêu Vương Điện Hạ sẽ không hối hận, chỉ biết cao quý sách người đứng thẳng dậy, đại phát từ bi cho một câu. Đến nơi rồi, đến rồi. Liễu Huyền An quay người lại, lúc này mới phát hiện hóa ra cửa thành đã ở cách đó không xa. Tức khắc thở phào một cái thật mạnh, tên thợ săn kia đã bị sương mù dày đặc bao phủ. Chỉ còn lại một cái bóng phía trước mờ mờ ảo ảo như hồn ma bóng quế. Vài con quạ đen từ trên tường thành bay xuống, vươn cổ kêu đến bi thương, tiếng vang xuyên qua gió lạnh. Hai chiếc đèn lồng rách bị thổi đung đưa, dường như toàn bộ những gì thuộc về tòa thành này nếu vô cùng ghê rợn. Thợ săn vẫn không biết sau lưng mình có người theo dõi. Quen đường đi đến trước cửa thành, cầm cái khoen gõ loảng xoảng ba cái. Lập tức nghiêng người lách vào. Cửa thành nhanh chóng đóng kín. Lương thú mang theo Liễu Huyền An nhảy hai ba bước lên tường thành, lại nương theo gió nhẹ nhàng đáp đất. Lần này hắn hành động tương đối cẩn thận, có thể là sợ đối phương nôn lên người mình thật, mà trải nghiệm mới của Liễu nhị công tử cũng rất tốt. Thậm chí còn cảm thấy tư thế bay vút kia cực kỳ tiêu sái. Tuy tư tưởng y thường xuyên tự do ra vào thiên địa, nhưng thân thể vẫn là lần đầu được rời khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, cảnh vật biến ảo, gió mát rót đầy tay áo. Đáng tiếc là thời cơ rất không thích hợp, tinh thần vẫn bị khóa dưới hồng trần, không rảnh để thừa vật du tâm. Tiến vào thành, mùi thuốc trong không khí lập tức nồng nặc không tiêu tán. Liễu Huyền An tháo nhanh khăn vải xuống, cẩn thận ngửi, đều là mấy vị thuốc thanh nhiệt giải độc, trừ ho hóa đờm bình thường, không khác những thứ an ninh chuẩn bị trên đường. Nhưng tình hình trong thành, y quay đầu nhìn xung quanh một vòng, tốt hơn ta suy đoán không chỉ một hai phần. Đường phố vẫn sạch sẽ, không có chuột bọ chạy nghênh ngang từng đàn hay thi thể chất đống ngang dọc. Cũng không nghe thấy tiếng dê, n gì đau đớn hay tiếng khóc than. Hoàn toàn không giống những lần đại dịch ghi chép trong y thư. Nếu không phải dọc đường thỉnh thoảng vẫn thấy bã thuốc và vôi bột, ngửi được mùi giấm trong không khí cùng giấy màu thông báo dịch bệnh hai bên đường, nơi này vẫn là một tòa thành cực kỳ bình thường. Liễu Huyền An lại hỏi, không thấy tên thợ săn kia nữa. Lương thú giữ chặt tay y, nhưng người đi xuyên vào một con hẻm nhỏ. Đã thấy tên thợ săn chạy cách đó không xa, vừa chạy vừa cởi chiến lợi phẩm bên hông xuống, ra sức ném vào bên trong một bức tường thấp bên tay trái. Bịch bịch bịch ba tiếng, gà rừng rơi xuống sân. Hắn cũng như chút được gánh nặng mà hít thở mấy cái, xoay người tiếp tục chạy về một đầu khác. Cuối cùng hắn chui vào một gian đại tạp viện, múc một chậu nước lạnh qua loa rửa mặt lau mình, trở về phòng nghỉ ngơi. Hóa ra đây mới là nhà hắn. Liễu Huyền An nói xong lại khó hiểu. Hắn không đi săn cho mình, nhưng sân nhà vừa rồi trông khá cũ nát, không giống nhà giàu có thể mướn được thợ săn. Hai người đi vào đại tạp viện, gian phòng cuối phía đông phát ra tiếng ngáy rung trời. Trên bậc thang còn phơi một ít đậu khô và dưa muối. Lương thú đẩy cửa bếp, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng. Bệ bếp hơi lộn xộn, nhưng chỉ loạn ở mức độ thường ngày bận rộn không kịp thu dọn. Trong lu có gạo trong bình đầy dầu. Mấy chiếc màn thầu trong chén tuy hơi thô ráp nhưng cũng vừa lớn vừa mềm. Tòa thành này không có chuột bọ náo loạn. Cũng hoàn toàn không thiếu lương thực. Có điều dịch bệnh vẫn là chuyện có thật. Liễu Huyền An ngồi xổm xuống. Lấy tay bốc lên một nắm bã thuốc chất đống trong góc tường. Cất vào túi vải tùy thân. Tính toán trở về nghiên cứu tỉ mỉ sau. Rời khỏi đại tạp viện. Hai người tiếp tục điều tra hai nhà ngẫu nhiên nữa. Bếp vẫn có gạo có mì. Một nhà trong đó còn sáng đèn. Cặp vợ chồng trẻ đang vội vàng rán bánh làm bốc lên mùi đường mật ngọt ngấy thơm nức. Còn mơ hồ nghe được vài câu trò chuyện. Là người chồng thúc giục vợ mình làm nhanh một chút. Nếu không sẽ không kịp giờ quan binh lên núi sáng mai. Quan binh lên núi. 89 phần 10 là vì dịch bệnh. Chờ đi đến chỗ không người. Liễu Huyền An mới giải thích. Tập trung toàn bộ người bị bệnh vào một chỗ. Cách ly khỏi thành trấn có thể bảo vệ cho bá tánh chưa nhiễm bệnh còn lại trong thành. Cũng tiện cho đại phu thăm khám chữa trị. Ít nhất vị thạch đại nhân kia cũng có việc làm được. Phu canh gõ mõ từ phố đối diện đi tới. Hai người tránh vào một ngõ nhỏ khác. Ngõ quá hẹp, người hơi mập mạp một chút phải nghiêng người mới lách qua nổi. Trên mặt đất vẫn rải không ít vôi bột và bã thuốc. Có thể nghe được một ít tiếng nói chuyện bên kia tường viện cao cao. Lương thú mang theo Liễu Huyền An nhảy lên tường. Lại dịch qua mái hiên. Một tay nhấn đầu y xuống. Cúi đầu, Liễu nhị công tử kêu. Ái ra, một tiếng, gân đau. Lương thú gõ trán y ra hiệu im lặng. Còn mình thì lặng lẽ gỡ một viên ngói ra. Liễu Huyền An nín thở phối hợp. Tuy y không có kinh nghiệm giang hồ thật, nhưng vẫn có kinh nghiệm từ trong sách truyện. Nơi này là một dược phường chế thuốc lớn. Trong viện đặt mấy cái lu cỡ đại. Bên trong là nước ngâm thuốc để ngày mai quét tước đường phố. Đèn đuốc dưới bếp sáng trưng. Mấy chục cái ấm sành đồng thời sôi ủng ục bốc hơi đắng ngắt. Ước chừng 7-8 đại phu và người giúp việc đang vội vàng chỉnh lửa. Trong phòng chen chúc 5 người phối dược. Trước mặt mỗi người bày mấy bao dược liệu lớn. Là cái gì thế? Lương thú hỏi. Công đoạn chế thuốc viên đầu tiên. Liễu Huyền An cẩn thận phân biệt mấy vị dược liệu. Công hiệu vẫn là thanh nhiệt giải độc. Nhưng thiếu bồ lam và thanh hồng căn. Dược hiệu sẽ suy giảm đi nhiều. Hai vị thuốc này đều cực kỳ bình thường. Đại phu nào cũng thêm vào. Ta đoán bọn họ đã dùng hết hàng tồn trữ. Chưa được tiếp viện. Có điều không quan trọng. A Ninh đã chuẩn bị rồi. Dọc đường mua rất nhiều. Rời khỏi phường chế thuốc. Hai người lại đạp lên một tòa tháp cũ cao hơn. Trần Liễu Huyền An dẫm lên thanh gỗ kêu kẽo kẹt. Thân thể lắc lư. Cảm thấy lỡ gió thổi lớn hơn nữa thì chỗ rách nát này sẽ bị thổi cho sập luôn. Vì thế lại lặng lẽ vươn tay kéo nhẹ ống tay áo kêu vương điện hạ. Lương thú nhìn thoáng ra sau. Ngươi cảm thấy một ít vải này là đủ giữ được ngươi không ngã. Liễu Huyền An cảm thấy lời này có lý. Đúng là khó giữ. Vì thế ngón tay dịch lên một chút. Nắm càng nhiều hơn. Lương thú, ý của ta là ngươi mau buông tay. Liễu Huyền An tất nhiên không buông. Y cảm thấy như vậy khá an toàn. Thánh nhân ôm thần cầu thanh tịnh. Liễu nhị công tử kéo kiêu vương điện hạ để đứng cho yên. Ánh trăng chiếu khắp thành. Quạ đen trên tường đã bay đi xa. Không khí quỷ dị âm trầm trước đó tan biến không ít. Có lẽ bởi vì bên dưới còn rất nhiều đại phu đang bận rộn. Có thể khiến người ta thêm vài phần yên tâm. Tường thành yên tĩnh, sương mù nhạt dần. Đúng lúc này từ con phố cách đó không xa lại xuất hiện một người đàn ông. Xem phương hướng có lẽ là muốn vào dược phường. Ban đầu hắn nện bước rất nhanh. Còn chạy một đoạn ngắn. Nhưng chưa được vài bước đã chậm lại. Một tay chống tường đứng yên. Đứng một lát, thân thể người đàn ông đột nhiên mềm oặt như sợi mì. Trượt xuống đất, lương thú mang theo Liễu Huyền An nhảy khỏi tòa tháp cũ. Người kia đã hoàn toàn hôn mê. Khoảng 40-50 tuổi. Vóc dáng cao gầy. Hai má hõm sâu. Dưới cằm râu mọc lún phún. Môi khô khốc. Sắc mặt vàng như nến chứng tỏ có bệnh. Liễu Huyền An kêu hai tiếng. thấy hắn chậm chạp không tỉnh, liền kê đầu đối phương lên, giơ tay bắt mạch. Dịch bệnh, Lương Thú hỏi, không phải, chỉ là quá mệt mỏi. Liễu Huyền An thu tay, không nhiễm bệnh, nghỉ ngơi một lát là tỉnh, tốt nhất nên ăn chút canh thịt nấu nhuyễn. Y lấy ra mấy viên thuốc mát lạnh đút cho người đàn ông. Chỉ một lát sau, đối phương quả nhiên nhắm mắt ho khan. Đại nhân, đại nhân, phía xa có người vội vàng hô lớn. Lương Thú và Liễu Huyền An tránh vào chỗ tối. Đại nhân, sao ngài lại? Một ông già cầm đèn lồng chạy tới. Thấy người ngã dưới đất vội vàng tiến lên nâng dậy. Đã nói đêm nay phải nghỉ ngơi sớm, thế nào lại ra ngoài nữa? Ngài nhìn xem, may mà ta nhanh trí, nếu không ngất trên đường suốt một đêm, sáng mai sốt thành cục than hồng thì sao? Giọng ông già rất lớn, lại nói luôn mồm như pháo nổ. Người đàn ông vốn muốn ông già nhỏ giọng một chút, nhưng thật sự là không còn sức lực, chỉ có thể ngồi dựa vào bậc tam cấp thở hổn hển. Không bao lâu sau, phòng ốc chung quanh lục đục sáng đèn, không ít bá tánh khoác áo chạy ra. Nhìn thấy đại nhân ngồi ngay trước cửa nhà liền giật mình kinh ngạc. Có người nhanh chóng giúp hắn phủ thêm áo dày. Người khác rót trà nóng. Tiếp đón vào nhà nghỉ ngơi. Tầng tầng người vây thềm đá chật như nêm cối. Được rồi, mọi người trở về đi. Người đàn ông uống xong hai chén nước ấm. Cuối cùng thở ra một hơi. Ta cũng hồi phủ, đi ngủ cả đi. Đám người xôn xao mồm năm miệng mười dặn dò hắn đừng quá làm việc đến mệt nhọc. Nói xong một trận mới ai về nhà nấy. Người đàn ông đỡ tay ông già. Dùng lực đứng lên, lại chừng ông già một cái. Cái tật lớn giọng của ông bao giờ mới sửa được. Sửa cái gì? Ta không sửa. Tình tình ông già cũng ngoan cố. Ta nói đại nhân không nghe. Vậy để cho bá tánh nói. Người kia thở dài lắc đầu. Cùng ông lão chậm rãi đi về một hướng khác. Bốn phía khôi phục an tĩnh. Liễu Huyền An nói. Nghe bá tánh xưng hô. Hẳn người kia là quan phụ mẫu Thạch Hãn Hải. Nhưng nhìn qua không giống hôn quan hám tiền. Thậm chí còn được yêu kính. Gà rừng của thợ săn vừa rồi. Tám phần cũng là đưa cho hắn. Lương Thú nói. Đi thôi. Ở chỗ này không chờ ra đáp án đâu. Chúng ta đi gặp vị Thạch đại nhân kia đi. Cách chương.